Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 342. Tay Đinh Cẩn nắm quân cờ cứng đờ. Những gì Âu Minh Chiết thực sự muốn nói với hắn, hắn đều hiểu cả rồi. Lý Sơn đã đứng đó xem từ lúc nào. Anh ta đứng ở một bên, có chút đồng tình mà nhìn Đinh Cẩn. Trong đầu nghĩ, Đinh Cẩn nhận thua đi, còn cố làm gì chứ? Lại thấy Đinh Cẩn dương khóe miệng lên, ăn vạ nói, ván này không tính, cậu, chúng ta chơi một ván nữa. Đàm Tiểu Ân nhìn Đinh Cẩn, tràn đầy hoài nghi, cô cảm giác thế nào cũng thấy Đinh Cẩn không phải là muốn đánh cờ, mà là muốn tranh sủng với cô. Âu Minh Chiết cũng không đáp ứng Đinh Cẩn, trực tiếp từ chối, cậu mệt rồi. Đàm Tiểu Ân vội vàng đứng lên, đẩy xe lăn của anh, rời khỏi phòng làm việc, trở lại phòng ngủ, nhớ tới phản ứng khác thường của Đinh Cẩn. Trong lòng Đàm Tiểu Ân xuất hiện hoài nghi. Đàm Tiểu Ân hỏi anh, Đinh Cẩn đây là muốn làm cái gì vậy? Âu Minh Chiết nói, nó rảnh rỗi đến phát chán, muốn gọi đòn ý mà. Em để ý đến nó làm gì? Anh cũng cảm thấy nhức đầu. Ai bảo đây là đứa cháu anh nuông chiều từ nhỏ đây? Đàm Tiểu Ân một bên nói chuyện với Âu Minh Chiết, một bên đi vào phòng vệ sinh, phát hiện ga trải giường đã bị dì Ngô lấy đi. Không biết nên nói cái gì. Sau khi cô đi ra nói với Âu Minh Chiết, hôm nay anh không phải đi làm à? Mặc dù Đàm Tiểu Ân xin nghỉ, nhưng Âu Minh Chiết sẽ không vì thế mà nghỉ ở nhà chứ. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân, em uống thuốc chưa? Thuốc hạ sốt á? Đàm Tiểu Ân đưa tay, sờ trán của mình một cái. Đã hạ sốt rồi, lấy thuốc ra đây. Đàm Tiểu Ân không cưỡng lại được, chỉ có thể đi lấy thuốc. Thuốc này uống xong rất buồn ngủ. Cũng may hôm nay cô không phải đi học nên cũng không ảnh hưởng. Ở bên cạnh anh, cô cũng không muốn nghĩ những chuyện khác nữa. Thấy Âu Minh Chiết cũng lên giường, Đàm Tiểu Ân có chút khẩn trương. Cái đó, người em vẫn còn khó chịu lắm. Âu Minh Chiết dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Đàm Tiểu Ân, nghĩ ra cô đang suy nghĩ gì, không nhịn được dương khóe miệng lên. Anh nằm xuống, ôm Đàm Tiểu Ân vào trong ngực anh, dịu dàng nói, ngủ đi, anh sẽ không động vào em. Đàm Tiểu Ân nghe xong mới biết mình cả nghĩ quá rồi. Gò má nhất thời nóng lên, nằm ở trong ngực anh, cách một lớp quần áo cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Đàm Tiểu Ân không khỏi nghĩ tới tối hôm qua, những hình ảnh kia làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng. Âu Minh Chiết nói lời giữ lời, nói không động vào cô, liền thật sự chỉ đơn thuần đắp chăn đi ngủ. Đàm Tiểu Ân nằm trong lòng anh, cảm giác ở bên cạnh anh ngủ cảm thấy an tâm rất nhiều. Buổi chiều, tài xế chờ ở cửa. Đàm Tiểu Ân đẩy Âu Minh Chiết từ trong nhà đi ra. Bây giờ là giờ ăn cơm. Bất quá Âu Minh Chiết định mang Đàm Tiểu Ân đi ra ngoài bên ngoài ăn. Hai ngày nay cô bị áp lực rất lớn, anh muốn mang cô ra ngoài thả lỏng một chút. Lý Sơn vừa mới đỡ Âu Minh Chiết lên xe, Đàm Tiểu Ân còn chưa lên, đã thấy Đinh Cẩn đi ra. Hai người ra ngoài ăn cơm, sao không mang theo cháu? Hắn đứng ở bên cạnh xe, làm ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp. Đàm Tiểu Ân không nói gì. Không nghĩ tới Đinh Cẩn lại đến rồi. Cách chương.